Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 485 thượng nhận đoạn trời cao. Lời nói đã đến nước này, mặc dù Albert xuất phát từ kiến thức cực hạn mà nói không rõ chính mình thơ ấu là chuyện như thế nào. Khúc Vân cũng có thể đoán cái đại khái. Thành phố này người thống trị bởi vì không rõ nguyên nhân bí mật đào tạo một đám vượt xa người. Thường nhi đồng, lại bởi vì tai nạn tới gần mà lựa chọn đưa bọn họ xử lý rớt, ở bọn nhỏ thoát đi lúc sau. Bận về việc ứng phó, đủ để hủy diệt nhân loại tai nạn chính phủ tự nhiên vô lực lại đi đuổi giết. Này đó hai từ hiện tại kết quả tới xem. Bọn họ đối tai nạn ứng đối thi thố xem như hoàn toàn thất bại, nơi này liền xuất hiện lại một vấn đề. Nếu cái này địa phương quyền lực giả thật sự ở mấy năm trước nhận việc trước biết trước tai nạn, buông xuống, lại như thế nào sẽ như là bị đánh cái trở tay không kịp giống nhau trong vòng một ngày liền hoàn. Toàn luân hãm đâu, hơn nữa về tai nạn bản thân cũng tràn ngập nghi vấn. Nấm rừng rậm bốn phía chiến tranh phế tích thuyết minh HC gặp phải chính là một loại nhân vi xâm lấn. Nhưng này đó ăn mòn toàn bộ thành thị chân khuẩn lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ kẻ xâm lược chiếm lĩnh thành thị cũng chỉ vì nấm gieo trồng nghiệp đi? Thật nói vậy làm gì không đi làm cái ngầm căn cứ hoặc là huyệt động? Vô luận từ cái gì góc độ xem, thành thị đều không phải dưỡng nấm hảo địa phương đi. Cho nên đâu, Albert sở dĩ hiểu biết long sở không rõ ràng lắm, làm mát trò chơi, cái này từ. Đó là khi còn nhỏ ở HC phương tiện tiếp xúc đến. Nàng đồng thời tiếp thu còn có sinh vật học, vật lý học, công trình học chờ một loạt nhận thức cùng cải tạo thế giới khoa học. Từ nhà trẻ đến tiến sĩ toàn bộ tri thức nhưng mà lại chỉ có tri thức. Không có bất luận kẻ nào hoặc là thư tịch đã nói với nàng thế giới này lịch sử. Thành phố này là khi nào thành lập, thành thị rốt cuộc có bao nhiêu đại, thành thị bên ngoài thế giới là tình huống như thế nào. Đối với này đó mỗi cái người trưởng thành đại khái đều rõ ràng sự tình Albert lại cố tình hoàn toàn. Không biết gì cả bởi vì như thế, Khúc Vân mới quyết định chờ nghỉ ngơi qua đi lại đi tìm Long nói chuyện. Mà đương nàng mở mắt ra khi... Long đã không ở nấm phòng tầng dưới chót phòng, vì thế thời gian trở lại Khúc Vân rời giường nơi này. Đối mặt nàng đưa ra, Long đi nơi nào, vấn đề này. Khang Tư Ni thập phần bất đắc dĩ mà như vậy trả lời. Đại đa số bị ném xuống, Albert chỉ chừa một chút, mặc dù lấy Khúc Vân đại não, tỉnh ngủ khi đột nhiên đối mặt như vậy trả lời cũng là tương đương ngốc phòng. Nàng hơi giật mình nằm vài giây. Mới đem Khang Tư Ni từ chính mình trong lòng ngực đẩy ra. Bỗng nhiên nhảy lên, Albert ngày hôm qua cấp Long dùng mạn tính độc dược kỳ thật cũng không phải cái gì độc dược. Mà bản thân chính là nàng uy hiếp Long phải tiến hành sinh thể thí nghiệm thuốc thử. Sau đó vô luận thực nghiệm kết quả là thành công vẫn là thất bại. Thứ này ở ta vừa rồi ngủ thời điểm lấy một loại thập phần kỳ ba phương thức treo. Lúc sau ngươi đi tìm Albert. Mà nàng đem này đó hướng ngươi giải thích một lần, không cần trả lời, loại này đơn giản vấn đề mượn từ linh hồn huyết khế cảm ứng nàng lập tức liền biết chính mình đoán. Đúng rồi, ảo não mà vỗ chán, đáng giận, cứ như vậy tin tức liên lại chặt đứt a. Lúc trước đã cơ bản đến ra kết luận một ít phỏng đoán chỉ có thể tạm thời gác lại. Thật nên sấn hắn còn hoặc là suốt đêm thẩm vấn một phen, chỉ có đại nhân mới biết được tình báo. Albert trên bản đồ nhưng không có cái thứ ba người sống sót doanh địa. Chúng ta thượng nào lại đi chảo một cái đại nhân tới hỏi chuyện. Từ, bản đồ, nghĩ đến đây, Khúc Vân đột nhiên đứng dậy hướng về phía trước tầng bò đi. Nàng nhớ rõ Albert thí nghiệm đài đối diện có rất nhiều bản đồ dán đầy vách tường, thành phố này rất lớn, so Khúc Vân biết nói bất luận cái gì biểu thế giới ngàn vạn dân cư đại đô thị đều phải lớn hơn nữa. Nhưng ở trên tường treo đầy toàn bộ đều là các thành nội khu vực đồ. Albert đem này đó chờ tỷ lệ xích bản đồ dựa theo từng người miêu tả khu vực giao điệp treo lên, trừ bỏ trung ương khuyết thiếu mấy khối. này mặt trên tường cơ bản hình thành một cái hoàn chỉnh lại không có biên giới thành thị bản đồ. Nhưng mà yêu cầu dùng đến loại này phương pháp chính thuyết minh các nàng không có tìm được bất luận cái gì một chương hoàn chỉnh thành thị bản đồ, càng đừng nói cả nước bản đồ, thế giới bản đồ loại đồ vật này, mà này, liền có chút cổ quái, xin lỗi, ta không biết ngươi còn có chuyện muốn hỏi hắn, thấy Khúc Vân bỏ lên tới. Albert tùy ý nói, trên mặt có thể thấy được không đến bất luận cái gì xin lỗi thần sắc. Phạt nhìn liền ở không lâu phía trước Khang Tư Ni tìm tới tới thời điểm đã bừng tỉnh mọi người. Mà chân huy tề sắc mặt tác đủ để thuyết minh Long Tử Trạng là như thế nào một phen quang cảnh. Khúc Vân biết Albert diện than mặt cũng không có chào phùng ý tứ. Nàng xin lỗi cũng đều không phải là khẩu thị tâm phi. Liền cưỡng bách chính mình dựa theo Albert ý nghĩ tới giải quyết vấn đề. Lấy một loại người bình thường nghe xong sẽ cảm thấy thực thiếu chiều phương thức đi thẳng vào vấn. Để nói, tính, đã tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Trả lời ý tử mấy vấn đề. Tận lực giúp chúng ta dùng khác phương pháp tới đền bù đi. Đầu tiên, trên bản đồ nói cho chúng ta HC tổng bộ ở đâu? Các ngươi khi còn nhỏ sinh hoạt phương tiện lại ở đâu? Còn có hay không bất luận cái gì có những người khác loại doanh địa manh mối? Sau đó chính là, ta yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ tri thức, về này đó chân khuẩn sinh thái hoàn cảnh, sở hữu giống loài, tập tính cùng nhược điểm, không cần giảng nguyên lý cùng thực nghiệm quá trình, không như vậy nhiều thời gian. Tóm lại dùng ngắn nhất thời gian nói rõ ràng như thế nào lợi dụng cái này hoàn cảnh là được a. Thật đúng là công phu sư tử ngoạm đâu. Nói được thật giống như ta dùng chính mình chộp tới người làm thực nghiệm. Thiếu các ngươi bao lớn nhân tình dường như Albert nhún nhún vai. Không hề ác ý độc miệng lời nói nghe vào người bình thường trong mắt định là tràn đầy châm chọc. Này cơ hồ là chúng ta toàn bộ át chủ bài. Từ ngày hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn là ta tự cấp ra tình báo. Tuy rằng có thể cảm nhận được ngươi thành ý, nhưng ngươi lại có thể mang cho chúng ta cái gì? Chẳng lẽ ngươi sẽ lưu lại bảo hộ chúng ta? Vẫn là ngươi cảm thấy kia một chút đồ ăn liền cũng đủ đồng giá. Vân tỷ, các nàng có thể hay không? Chân huy tề muốn nói lại thôi. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Albert trong tay một lọ cố dịch chất hỗn hợp thuốc thử. Lấy người bình thường tư duy đi lý giải, Albert hùng hổ dọa người xác thật thực dễ dàng bị hiểu lầm thành một loại địch ý, nhưng nàng chính. Mình cùng Khúc Vân chi gian kỳ thật đều rõ ràng, hai bên hợp tác sớm đã hình thành, các nàng đều rõ ràng Khúc Vân là không có khả năng vận dụng vũ lực mạnh mẽ tác muốn tình báo. Mặc dù trước mắt này đó nữ hài thoạt nhìn tay không tấc sắt. Kia cũng là nguy hiểm lớn nhất bổn biện pháp nếu không thể bảo đảm tốt đẹp thả cho nhau tín nhiệm. Hợp tác quan hệ, Albert cấp ra bất luận cái gì sai lầm tin tức đều khả năng muốn Vân Thường Tiên phủ mệnh. Mà Khúc Vân là tuyệt đối không có thời gian đi nhất nhất nghiệm chứng. Bởi vậy mới có nhìn như dương cung bạt kiếm, kỳ thật chỉ là hai người hợp tác muốn tìm được đem lẫn nhau ích lợi lớn nhất hóa biện pháp xét đến. Cùng, này hai đám người một khi thành lập cơ bản tín nhiệm. Hợp tác thế ở phải làm, các nàng lẫn nhau thưởng thức, trong tay lại đều nắm có một ít đối phương cảm thấy hứng thú đồ vật. Mấu chốt nhất chính là, các nàng chi gian cũng không có bất luận cái gì ích lợi xung đột cho nên Khúc Vân y theo Albert. Phương thức câu thông, hai người nghe tới như là dương cung bạt kiếm. Trên thực tế lại chỉ là nhất trắng ra việc nào ra việc đó mà thôi. Này cùng với Cửu Châu bữa tiệc thượng cái loại này tranh đấu gay gắt dương cung bạt kiếm vừa lúc. Tương phản, đơn giản thật sự, hết chương.